Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 739, mộng cũng không phải mộng. Chốc lát sau, Cua Tướng Quân còn là buông xuống sách, Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, ra đời, cũng đủ để chứng minh trên đời năng nhân dị sĩ không ít. Cho dù chính mình thân là một sông chính thần, cũng là không thể khinh thường phàm trần. Nghĩ như vậy, Cua Tướng Quân nhìn hướng giường hẹp, chìa tay hướng Đàm Nguyên Thường ngoắc ngón tay. Đàm Công, trầm thấp bình tĩnh thanh âm qua đi. Trên giường Đàm Nguyên Thường tựa hồ là mở mắt ra, mệt mỏi vẫn chưa thối lui. Con mắt mặc dù mở ra, nhưng mí mắt lại rất nặng nề, không có cách nào mở căng, mơ mơ màng màng không rõ bên trong. Đàm Nguyên Thường nhìn thấy đứng tại trước giường người, trong lòng thoáng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn chưa biểu hiện ra kinh khủng, chính là híp mắt mang theo kinh ngạc dò hỏi, ngươi là người nào? Tại sao lại xuất hiện tại trong phòng ta? Cua Tướng Quân trên mặt lộ ra ý cười. Đàm Công a Đàm Công, thế nhưng là ngươi nâng chén mời ta đến đây. Lúc này nhưng vì sao còn hỏi ta là ai đây? Lúc đùa giỡn, Cua Tướng Quân cũng chưa giấu giếm cái gì, hướng giường hẹp chắp tay một lễ, bỉ nhân tạ khánh là vậy. Đàm Nguyên Thường ở trên giường sửng sốt một hồi, có lẽ xác thực là già, không có ngay lập tức phản ứng lại, nhưng thực ra trong lòng chính là có chút kinh hãi. Tạ khánh, Cua Tướng Quân, tạ khánh, chính thần chi danh. Dân gian lại xưng Tạ Linh Quan, Khai Dương đại nhân, đương nhiên còn có cái kia nổi danh nhất Cua Tướng Quân. Dân gian chi quái trong truyền thuyết, Cua Tướng Quân chính là một cái trong sông con cua đắc đạo. Thừa Hưng trước kia bị Minh Tông Hoàng đế phong làm Khai Dương thủy thần. Mà đoạn lịch sử này, Đàm Nguyên Thường từng tự mình kinh lịch qua. Ha ha ha ha ha, chính là Tạ Mỗ. Đàm Công đã mời ta tới đây, có thể hay không nể mặt chuyện trò a? Đàm Nguyên Thường trên mặt hiện lên một chút kích động, chống ván giường từ trên giường ngồi dậy, sau đó lại vội vàng vén chăn lên đứng dậy, đối Cua Tướng Quân trịnh trọng đáp lễ lại. Đàm Mỗ không biết là Cua Tướng Quân tới đây, thực sự là không có từ xa tiếp đón. Cua Tướng Quân chờ chút, đợi ta sai người chuẩn bị rượu thịt. Ai? Cua Tướng Quân nâng lên tay ngăn lại chuẩn bị kêu gọi người Đàm Nguyên Thường. Trên mặt tiếu dung không đổi nói, Đàm Công lời ấy sai rồi. Người tại cái này Khai Dương thủy vực ngồi thuyền, không có từ xa tiếp đón chính là Tạ Mỗ mới đúng. Cho tới rượu thịt tửu không cần chuẩn bị, Tạ Mỗ chính nghĩ mời Đàm Công du lịch, cũng nếm chút ta chuẩn bị rượu ngon. Không biết Đàm Công nể mặt hay không? Bị thủy thần mời, cũng tính là một kiện kích động nhân tâm sự tình. Đàm Nguyên Thường đang tự buồn khổ, sao có thể cự tuyệt? Tạ Công mời, không dám từ, chúng ta làm sao đi đây? Có thể cần sai người ngừng thuyền. Ha ha ha ha ha, không cần phiền toái, đi theo ta chính là. Đàm Công mời, Cua Tướng Quân chìa tay hướng về ngoài cửa. Lúc này gian phòng cửa gỗ cũng theo đó mở ra. Mời, Đàm Nguyên Thường đáp lại một câu, mang theo nụ cười hưng phấn theo Cua Tướng Quân cùng một chỗ rời đi. Chính là Đàm Nguyên Thường không có phát hiện chính là, mặc dù hắn có ngủ dậy vén chăn lại chỉnh áo động tác, cũng theo Cua Tướng Quân cùng một chỗ rời đi, nhưng như là nhìn lại, trên giường còn nằm lấy một cái Đàm Nguyên Thường. Che kín chăn nệm đều chưa từng có một chút buông lỏng. Lâu thuyền kia bên ngoài, Cua Tướng Quân mang theo Đàm Nguyên Thường đi đến bong thuyền. Ban đêm gió thu dù lạnh, nhưng lại chưa cho Đàm Nguyên Thường mang đến hàn ý gì. Hai người ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Tối nay trời quang trăng sáng sao thưa. Lúc này lâu thuyền đã không có lại đi đường, mà là ngừng đỗ tại nào đó một đoạn bờ sông. Thuyền lớn sau bếp phương hướng ẩn có hỏa quang, tựa hồ là một nhóm hạ nhân đang ăn uống đồ vật. Cua Tướng Quân thu lại tầm mắt, nhìn hướng mũi thuyền mặt sông, nghiêm túc nhìn Đàm Nguyên Thường một chút. Đàm Công, xin mời đi theo ta. Dứt tiếng, Cua tướng quân đã một bước bước ra. Phía dưới mặt sông có sóng lớn cuồn cuộn, dòng nước dâng trào, đem Cua tướng quân nâng đỡ. Thân ảnh của hắn liền tựa như theo sóng sông chập trùng. Đàm Nguyên Thường đứng ở phía trên nhìn phía dưới, theo mặt nước đến chỗ đứng, chênh lệch phải có hơn một trượng, ít nhiều có chút khiến người trong lòng bất an. Đàm công mời an tâm, một mực xuống tới chính là Cua tướng quân, thanh âm truyền tới. Đàm Nguyên Thường nhìn một chút đuôi thuyền, cũng không gọi người bàn giao cái gì, quyết tâm liều mạng cũng học lấy Cua tướng quân một bước bước ra. Kết quả tự nhiên không có cái gì rơi sông nguy hiểm. Đồng dạng là một cỗ dòng nước dâng trào, kéo lấy Đàm Nguyên Thường đến mặt sông. Cua tướng quân khẽ mỉm cười, nhìn về phía trước, đi, tiếng nói mới rơi. Cái kia một cỗ sóng lớn liền mang theo hai người cuồn cuộn lấy hướng phía trước. Gió đêm từ từ, sóng sông cuồn cuộn, cái kia dòng nước tại dưới chân nhìn như không ngừng lưu động. Thực ra vẫn chưa cho Đàm Nguyên Thường mang đến quá mạnh kinh hoàng cảm giác. Trừ ban sơ thân thể lắc lư mấy lần bên ngoài, rất nhanh phát hiện vẫn chưa mất đi cân bằng. Dưới chân dòng nước cũng không chỉ là tại mặt sông, càng là thỉnh thoảng sẽ chui vào trong sông. Loại thời điểm này, Đàm Nguyên Thường liền sẽ nhìn thấy dưới nước đặc thù phong quang. Có thành bầy cá bơi, cũng nắm chắc rừng các loại trong nước sinh vật, thậm chí còn có một chút trong nước tinh quái. Có linh tính cá lớn, có thể mở mồm thổ lộ tiếng người rùa lớn, tóc tai bù xù khuôn mặt có chút dọa người dạ xoa. Thân mặc khôi giáp nhưng lại giống mấy phần tôm cua trong nước binh sĩ. Dưới mặt sông so Đàm Nguyên Thường trong tưởng tượng muốn náo nhiệt hơn nhiều. Rầm rầm, trong bọt nước tung tóe, nâng nâng hai người đến trên bờ. Cua tướng quân vững vàng đứng thẳng, Đàm Nguyên Thường đong đưa một thoáng liền cũng đứng vững. Trước mặt có một phiến rừng râu, trong đất tựa hồ ẩn có hào quang. Cua tướng quân ngoắc tay, trong rừng râu nhất thời có mấy đạo mảnh khảnh hào quang chui vào một chỗ bùn đất. Sau một khắc, tầng đất cuồn cuộn như có đồ vật muốn ra tới. Sau đó liền là một cái vỏ rượu bay ra. Đàm Nguyên Thường nhìn hướng trong rừng râu kia, từng đạo mảnh khảnh hào quang tựa hồ cùng một chút cây râu tương liên. Nhìn kỹ, tựa như là mấy đầu mũm mĩm óng ánh long lanh con tằm. Ha ha ha ha ha, đây là rượu dâu, dù không tính là cái gì nổi danh rượu ngon, nhưng cũng có một phong vị khác, che hũ vải lụa có thể phong bế rượu dịch nguyên hương, càng có thể dẫn thiên địa linh khí. Hôm nay liền mời Đàm công uống rượu này. Dứt lời, Cua tướng quân mang theo Đàm Nguyên Thường lần nữa vào trong sông. Lần này đi chính là thẳng đến Khai Dương thủy phủ, cùng một chỗ uống rượu tán gẫu, cùng một chỗ trò chuyện kim cổ sự tình, đã nói lên năm ấy chi dũng, cũng nói lên một chút tiếc nuối, một số nhân gian huyền bí sự tình. Đàm Nguyên Thường có thể tại Cua tướng quân nơi này được đến một chút giải thích, một chút bí ẩn chưa có lời đáp, cũng có rất nhiều có thể tại Cua tướng quân bên kia được đến đáp án. Không có cái gì ca múa làm bạn, thậm chí không có cái gì đồ nhắm, chính là tại trong thủy phủ thỏa thích uống rượu tán gẫu nhưng cũng vui vẻ. Đợi đến bầu không khí đã 10 phần hòa hợp, Đàm Nguyên Thường bỗng nhiên nghĩ đến Tứ Hải Sơn Xuyên Trí, liền cũng thuận miệng hỏi tới. Tả công có thể biết Tứ Hải Sơn Xuyên Trí? Cua tướng quân đương nhiên biết, thậm chí đã hơi chút tính qua, biết cái kia ký tên Lục Hải Hiền người chính là đương triều lễ bộ quan viên. Tự nhiên là nhẹ gật đầu, đương nhiên biết, tả công chính là Khai Dương thủy thần, dùng thần chỉ tới xem, hắn trên sách chỗ nói núi non địa lý phải chăng là thật a? Cua tướng quân vì Đàm Nguyên Thường chén rượu tiếp rượu, sau đó tươi cười giải đáp, chẳng những núi non địa lý là thật, tự liền trên sách chỗ nói Bắc Hải hóa rồng sự tình cũng là thật. Đàm Nguyên Thường sửng sốt một thoáng, mà Cua tướng quân tắc tiếp tục nói, Tạ Mỗ không biết vị này Lục đại nhân vì sao như thế rõ ràng. Không tính được hắn chỗ nói lão tẩu là ai, nhưng người kia trong sách chỗ thuật không thể nghi ngờ đều là thật. Không những là thật, mà lại đa số đều tương đối bảo thủ. Nói xong, Cua tướng quân cũng sờ sờ râu ria. Tại Đàm Nguyên Thường trước mặt hắn cũng không có tốt bảo lưu. Mười mấy năm trước, Bắc Hải có một họa tại sơn thể phía trên họa long thoát khốn thành tựu chân long chi thân. Cái kia họa long chính là chịu khuất chứa oán mà chết Bắc Hải Long Thái Tử Á Tư. Truyền thuyết cái kia Long Thái Tử được đến một cái hóa long đan, Cua tướng quân dùng thẳng thắn. Đơn giản tự thuật phương thức kể kinh thế hãi tục cố sự. Họa long thoát khốn thành tựu chân long, cùng cha đẻ chém giết tại Bắc Hải, chiến thắng, phía sau tổ chức hóa rồng đại điển, bước lên Bắc Hải Long quân chi vị, mà ở trên điển lễ này lại đã dẫn phát một trận tàu thủy. Có Bạch Long dẫn dắt chiều cường mà đi, vượt thiên sơn vọt vạn thủy, qua tứ cảnh, độ tứ hải, là Bạch Quân, trong sách viết Đàm Nguyên Thường biết. Trong sách không có viết, Đàm Nguyên Thường cũng biết không ít, trong lòng chấn động thật lâu không thể lắng lại. Cua tướng quân nói đến chỗ này, cũng là không khỏi than thở một tiếng. Đáng tiếc, cái này Lục đại nhân bởi vì một bộ Tứ Hải Sơn xuyên trí, sợ là muốn đưa tới tai họa lạc. Đàm Nguyên Thường còn đang bởi vì hóa rồng sự tình chấn động. Nghe được lời này nhất thời trong lòng nhảy dựng. Nhìn hướng nói chuyện Cua tướng quân, tả công cớ gì nói ra lời ấy. Cua tướng quân đem trong chén rượu uống cạn, nửa lộ tiếu dung nửa mang châm biếm nói một câu. Đàm công đối đương triều hoàng đế lý giải hẳn là thắng Tạ Mỗ. Dùng Đàm công chi trí tự nhiên không khó tương thông. Vị hoàng đế này a, tâm tư thế nhưng là không ít đây này, mà lại trước không bàn việc này. Tối nay không say không về. Không say không về, Đàm Nguyên Thường đáp lại một câu, nhưng tâm tư cũng khó tránh khỏi hướng Lục Hải Hiền bên kia suy nghĩ. Mà tối nay Đàm Nguyên Thường phát hiện chính mình có thể nói là lượng lớn. Như thế cao cỡ nửa người một vò rượu liên tiếp uống vào. Thẳng đến dần dần trời sáng mới buồn ngủ dâng trào. Sáng sớm, khoang phòng một bên chỗ cửa sổ xuyên thấu vào một tia dương quang chiếu vào Đàm Nguyên Thường trên mặt, lại tăng thêm lúc này thuyền bè xuất phát hơi chút lay động. Đàm Nguyên Thường rốt cục tỉnh lại, cảm thụ đến hơi chút chói mắt nắng sớm. Đàm Nguyên Thường chìa tay ngăn tại khuôn mặt, sau đó tựa như là bỗng nhiên ý thức được cái gì. Thân thể hơi hơi chấn động, lập tức mở mắt ra, đập vào mi mắt là trong khoang thuyền trong phòng nóc nhà. Cúi đầu nhìn chút là giường chiếu cùng chính mình chăn nệm. Lại nhìn một chút ngoài cửa sổ, đều là trong khoang thuyền trang trí. Người tới, tiếng nói mới rơi. Cửa tựu thoáng cái được mở ra, quen thuộc lão bộc đi đến, lão gia, ngài tỉnh, thế nhưng là lập tức liền muốn tẩy rửa. Đàm Nguyên Thường lắc đầu, ta lúc nào trở lại, tả công đây, a, tả công, lão bộc trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đàm Nguyên Thường đẩy lên thân thể chỉ khoang thuyền cửa sổ phương hướng, liền là khai dương thủy thần Cua tướng quân. Tối hôm qua ta cùng hắn đối ẩm đến trời sáng, làm sao trên bàn nằm sấp một thoáng công phu liền trở lại. Lão bộc trực tiếp sửng sốt, trong lòng dâng lên một chút bi thương cảm giác, ngút trời kỳ tài thông minh tuyệt đỉnh người cũng là không địch lại tuế nguyệt. Tự liền nhà mình lão gia cũng là như thế sao, không phân rõ mộng cảnh cùng hiện thực. Loại sự tình này làm sao có thể xuất hiện tại lão gia trên thân đây? Thế nhưng là sự thực liền là như thế. Do dự một chút, lão bộc còn là mở miệng. Lão gia ngày hôm qua chạng vạng tại trên ghế dựa thiếp đi. Ta liền cùng người đem ngươi đỡ đến trong phòng nghỉ ngơi. Thời khắc có người canh giữ ở bên ngoài. Ngài nói là ngài mộng, Đàm Nguyên Thường cũng sửng sốt. Ngơ ngác ngồi ở trên giường rất lâu đều không nói gì. nguyên lai chính là một giấc mộng sao? Lão gia, Đàm Nguyên Thường không có đáp lại, mà là nhìn hướng bên cạnh trên bàn, Tứ Hải Sơn Xuyên Chí. Chính là giờ khắc này, hắn nhưng lại hơi hơi sững sờ, chìa tay cầm qua chén ngọc kia, cẩn thận nhìn kỹ qua đi. Đàm Nguyên Thường có chút không xác định dò hỏi trước giường lão bộc. Ta hôm qua tựa hồ là đem chén này ném vào trong sông. Cái này cũng là ta mộng. Lão bộc cũng là mới chú ý tới cái này chén ngọc. Trong lòng nhất thời giật mình, con mắt trực tiếp trợn thật lớn, càng là không khỏi có một loại cảm giác da đầu tê dại. Nuốt ngụm nước miếng mới mở miệng. Lão gia, ta hôm qua cũng nhìn thấy ngài ném chén ngọc này, còn cảm thấy đáng tiếc đây làm sao liền trở lại. Chẳng lẽ, lão bộc nói không ra lời, mà Đàm Nguyên Thường ngây người chốc lát tắc chợt cười to lên. A ha ha ha ha ha ha ha.